Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. A Khổ sư huynh không biết hắn đang nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Chọn tốt nhất tự nhiên, không cần phải nói, chất liệu, phù văn, tay nghề rèn đút, trọng lượng, kích thước, giá cả đều là tiêu chuẩn phải cân nhắc. Những thứ này chỉ cần liếc mắt qua là thấy ngay, nhưng điểm thứ hai mới là quan trọng. Vị sư trưởng kia nói lựa chọn phi kiếm có cảm giác rất là khó khăn. Có đôi khi cần phải xem qua lớp vạn thanh phi kiếm mới có thể tìm được một thanh phù hợp của chính mình. Nghe nói có một số đệ tử thân truyền hoặc là con em đại thế gia, chỉ là vì một tuyển một thanh phi kiếm thích hợp với mình mà mất vài năm trời, nhất định phải tìm được một thanh có cảm giác tốt nhất mới được. Vừa nói, A Khổ sư huynh vừa thở dài. Bất quá ngươi cũng không có nhiều thời gian như vậy, trước tiên hãy chọn một thanh phi kiếm tốt nhất đi. Đây không phải nói nhảm sao? Phương Quý xem xét A Khổ sư huynh một chút. Ngươi đã chọn thế nào? A Khổ rũ lông mày xuống thở dài. Ta chọn một thanh phi kiếm mà chính mình có thể mua được. Hai vị đồng môn, ở trong linh binh các của chúng ta, các loại pháp khí phi kiếm đều có. Có một số là do tán tu bên ngoài gửi bán, cũng có một số là do tiền bối môn phái đặt ở nơi này chờ truyền nhân. Càng có nhiều hơn chính là các đệ tử luyện bảo phong của Thái Bạch Tông chúng ta chế tạo, sau đó gửi bán nơi này. Cho nên giá cả chất lượng cũng khác nhau, tùy thuộc vào việc hai vị muốn chọn pháp khí phi kiếm như thế nào. Nhìn thấy A Khổ cùng với Phương Quý đến đây, các đệ tử bên trong linh binh các rất là nhiệt tình. Đối với bọn hắn mà nói, nhìn thấy đệ tử Ô Sơn Cốc xuất hiện, đây chính là một việc hiếm thấy. Đại bộ phận đệ tử Ô Sơn Cốc trong thời gian 3 năm chỉ là một lòng dưỡng tức, trái lại sẽ không đi đến nơi này. Mà một số người nổi bật bên trong Ô Sơn Cốc bọn hắn sớm được nghe gia tộc chuẩn bị cho linh binh cùng với pháp khí tốt, cũng không cần chuyên môn chạy đến linh binh các để mua. Nhất là nhìn thấy Phương Quý tuổi còn nhỏ chạy tới chọn linh binh, đó nhất định là một vốn liếng phong phú, nó không chừng có thể kiếm được một khoản tiền lời. Chọn tốt nhất. Phương Quý ghi nhớ lấy lời A Khổ sư huynh, đi lên liền giống lên một tiếng. Đệ tử trông coi linh binh các nghe vậy liền cảm thấy vui mừng trong lòng, nhất định có thể kiếm được một khoản tiền lời. Nếu như Phương Quý có tiền, vậy thì sẽ rất dễ dàng. Vị đệ tử linh binh các này rất nhanh liền lấy ra mấy cái hộp gỗ quý tinh mỹ, bày ra từng cái trước mặt của Phương Quý, mở ra một cái hộp ở trong đó tiến hành giới thiệu. Ngoại trừ một số phi kiếm có phẩm giai quá cao, đệ tử luyện khí cảnh không cách nào điều khiển, những thanh phi kiếm tốt nhất đều ở nơi này. Ngươi nhìn thanh này đi, tên nó là Hàn Nguyệt, chính là được chế tạo từ Thái Hồ Hàn Kim. Còn thanh này là Khai Sơn, được chế tạo từ Bách Luyện Tinh Cương Thiết, khắc chế huyết văn, có thể khai sơn phá thạch. Thanh này thì rất là lợi hại, tên là Quỷ Đinh Kiếm, chất liệu chủ thể chính là huyết nham kim ở bên biển Cung Kỳ Hải, được một vị chấp sự trong môn nhặt được ngẫu nhiên, về sau do đệ tử thân truyền của đại trưởng lão luyện bảo đường Mạc Phương sư huynh tự tài luyện chế. Theo lời đồn, trong quá trình luyện chế, đại trưởng lão luyện bảo phong còn từng chỉ điểm qua, cho nên ở trên danh nghĩa là đệ tử trong môn luyện chế, nhưng nói là kiệt tác của đại trưởng lão kia cũng không cường điệu. Nghe đệ tử linh binh các giới thiệu từng thanh phi kiếm, Phương Quý cũng đang cân nhắc ở trong lòng. Quan sát hơn 10 thanh phi kiếm, hắn cảm thấy thanh Quỷ Linh Kiếm này là tốt nhất. Thoạt nhìn có phẩm chất rất là bất phàm, toàn thân màu đỏ, sắc bén dị thường. Chỉ nhìn qua liền thấy sự khác biệt của nó với những thanh phi kiếm khác. Thứ hai là nhẹ nhàng, linh hoạt. Kiếm dài 3 thước, nếu dùng để ngự kiếm là có tốc độ nhanh nhất. Rất là thích hợp để xông qua thí luyện, thập lý cốc. Càng quan trọng hơn là các thanh phi kiếm khác chỉ có giá 3-40 khối đinh thạch, mà thanh phi kiếm này lại có giá tới hơn 100 khối. Đắt, đương nhiên chính là đồ tốt. Không bằng chọn nó đi. Phương Quý cầm lấy Quỷ Linh Kiếm trong tay, chậm rãi vung vẩy hai lần, cảm thấy không thể chê vào đâu. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn đứng giữa mấy kệ gỗ nhẹ nhàng vung Quỷ Linh Kiếm lên. Thử đưa vào một tia linh tức, lại không ngờ dẫn phát ra một trận cuồng phong, khiến cho một vài thanh phi kiếm phủ đầy bụi trên kệ gỗ rơi xuống mặt đất. Trải qua một tiếng leng keng, Người hắn giật nảy mình vội vàng ngồi xuống thu nhặt. Ở trong những phi kiếm này chợt có một thanh hấp dẫn lực chú ý của Phương Quý. Đó là một thanh phi kiếm màu đen kịt, có một loại cảm giác cũ nát, cổ xưa. Thế mà không giống như là được đúc từ linh cương, mà giống như một thanh kiếm đá, nhìn đen nhánh cực kỳ rắn chắc. Mũi kiếm giống như chưa được mài, tạo ra một loại cảm giác rất cùn và cồng kềnh. Thấy được thanh phi kiếm này, sắc mặt A Khổ sư huynh có chút ngưng trọng. Gặp quỷ, tên lời biếng nào để đống sắt vụn này ở đây? Đệ tử Linh Binh Các vội vàng chạy tới hùng hùng hổ hổ. Mặc dù những thanh phi kiếm này là do kiếm phong của Phương Quý quét xuống, nhưng Phương Quý là khách hàng lớn, đương nhiên không thể đắc tội. Liền vừa mắng những người đặt thanh phi kiếm ở đây, vừa ném phi kiếm lên kệ gỗ. Vừa lúc hắn chạm tới thanh phi kiếm màu đen kịt, chợt bị Phương Quý ngăn cản. Chậm đã, để ta quan sát thanh kiếm này chút. Phương Quý ngưng thần đánh giá thanh trọng kiếm màu đen này, càng nhìn, càng biểu tình vi diệu. Trong lòng hắn sinh ra một loại rất là quỷ dị. Thanh trọng kiếm màu đen này nhìn vô luận từ góc độ nào cũng đều không giống là phi kiếm thích hợp với hắn. Thứ nhất bề ngoài không tốt, thứ hai quá mức nặng nề sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ ngự kiếm không nói. Ngay cả lưỡi kiếm cũng không được mài. Trong tương lai, chẳng lẽ lại dùng như gậy để đập người sao? Thứ ba là cũ nát như vậy. Cũng có một chút không xứng với thân phận của Phương Quý lão già. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý vừa nhìn thấy thanh phi kiếm này liền không thể rời mắt. Thật giống như vô cùng thân thiết với thanh phi kiếm này, có cảm giác nó sinh ra để dành riêng cho mình. Vị sư đệ này, ngươi cảm thấy hứng thú với thanh phi kiếm này? Đệ tử trông coi Đinh Minh Các tò mò nhìn Phương Quý có chút không hiểu. Mà vào lúc này, A Khổ sư huynh bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt ân cần nhìn Phương Quý, dường như có một chút khẩn trương. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Phương Quý quan sát thanh trọng kiếm đen này nửa ngày, cũng không nhịn được mà chà chà sát cái cằm. Hắn vừa nghe A Khổ sư huynh nói qua tiêu chuẩn chọn kiếm, biết rằng khi chọn kiếm, hoặc chọn tốt nhất, hoặc chọn cảm giác tốt nhất. Thế nhưng muốn chọn được kiếm có cảm giác tốt nhất phải dựa vào vận may. Đệ tử của những đại tông môn và đại thế gia kia chọn ở trong rất nhiều năm đều không chọn được. Còn mình chẳng lẽ có vận khí tốt như vậy? Cái gọi là cảm giác vốn là rất mờ mịt tới cực điểm. Hắn cũng không thể chắc chắn là cảm giác ở trong này có chính xác hay không. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, nhất thời trong lòng cũng lộ ra vẻ do dự. Một là thanh kiếm tốt đã được xác định là rất thích hợp với bản thân, một là thanh trọng kiếm ẩn ẩn mang đến cảm giác không giống như bình thường. Nên chọn thanh kiếm nào? Vị sư đệ này, chọn kiếm là đại sự, nói không chừng sẽ là đi theo ngươi mấy năm, thậm chí cả một đời, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đệ tử Linh Minh Các nhìn ra Phương Quý cảm thấy hứng thú với thanh trọng kiếm màu đen kia không nhịn được mà khuyên nhủ. Ta đã nghĩ kỹ. Qua một hồi lâu Phương Quý chậm rãi đứng dậy ưỡn thẳng lưng. Đệ tử Linh Minh Các cùng A Khổ sư huynh đều có chút nghiêm túc nhìn hắn. Phương Quý hít vào một hơi sâu. Ta muốn cả hai thành. Cái gì? Đệ tử Linh Minh Các nhất thời ngẩn ra. A Khổ sư huynh cũng lập tức sửng sốt. Mất nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Phương Quý kinh ngạc nhìn hai người bọn họ một chút. Sao thế? Không phải ta cũng không mua nổi. Hai người đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Được. Người có tiền. Ngươi là đại gia. Không bao lâu hai thanh phi kiếm liền được bỏ vào trong hộp gỗ đặc chế. Quý linh kiếm được định giá 100 linh thạch, mà trọng kiếm màu đen thì ngay cả danh tự cũng không có. Vì vậy chỉ được định giá 20 linh thạch liền bán cho Phương Quý. Hơn nữa nhìn bộ dáng lén đút của đệ tử Linh Binh Các, nói không chừng coi như bán với giá 20 khối cũng là đều mò mẫm được chỗ tốt. Phương Quý lão gia chỉ là lười nhác so đo cùng người khác mà thôi. A Khổ sư huynh, làm phiền rồi. Phương Quý nhờ A Khổ sư huynh giúp đỡ mình mang hai thanh phi kiếm xuống núi, còn mình thì đi phía trước ngẩng đầu ưỡn bụng. Đối với người tu hành mà nói, nhất là loại dưỡng tức sơ giai như Phương Quý, đệ tử mới bước lên con đường tu hành không lâu, sự tình lựa chọn hai thanh phi kiếm có thể nói là chưa từng nghe thấy. Bình thường đều là lựa chọn một thanh thích hợp với bản thân, chuyên cần, khổ luyện, càng quen thuộc càng tốt. Chỉ có như vậy vào thời điểm khi gặp phải nguy hiểm mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tránh cho xuất hiện sơ hở, làm mất đi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng Phương Quý lão gia thì lại không giống như vậy. Hắn không muốn qua thập lý cốc cho nên cần phải lựa chọn quỷ đinh kiếm nhẹ nhàng, sắc bén. Nhưng thanh trọng kiếm màu đen kia cũng làm cho hắn có một loại cảm giác không tầm thường. Tự nhiên cũng phải mang về theo, chờ đến khi rảnh rỗi lại từ từ nghiên cứu. Đây gọi là cân nhắc chu toàn. A Khổ sư huynh cõng hai thanh vi kiếm này thay cho Phương Quý, trên đường đi trầm mặc không nói. Đến tiểu lâu trong Ô Sơn Cốc liền buông hai thanh kiếm xuống, ngồi nghiêm chỉnh đối mặt Phương Quý. Và lúc này Phương Quý đã không thể kìm nén được tâm tình nhảy cẫng, muốn học tập bí thuật ngự kiếm. Hùng hằng xoa xoa hai cánh tay nói, mau lấy quỷ linh kiếm ra, ta xem có phải nhỏ máu nhận thân không. Cái đó gọi là nhận chủ. A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm, sửa chữa thuyết pháp cho Phương Quý nói. Bất quá nhận chủ chỉ là một trong những pháp bảo cao cấp có cấm chế lợi hại ở bên trong. Phi kiếm hiện tại chúng ta tiếp xúc lại không cần. Ngươi chỉ cần đưa linh tức dung nhập vào trong kiếm, làm quen một chút với các đạo phù văn trong kiếm là được. Phương Quý, sư đệ, ngự kiếm phi hành nghe có vẻ rất lợi hại. Kỳ thần chỉ là thủ đoạn cơ bản nhất bên trong bí pháp ngự kiếm. Đương nhiên tu vi ngươi bây giờ còn thấp, không đến thời điểm học tập pháp môn cao cấp. Ta cũng không cách nào dạy ngươi. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Phương Quý đã bứng luôn miệng, trong lòng lại thầm nghĩ. Người ngay cả phi kiếm cơ bản nhất cũng đều đụng vào cây, lại có thể biết được ngự kiếm thuật gì. A Khổ sư huynh tự nhiên không biết Phương Quý đang nhổ mình trong lòng, thanh thanh thật thật truyền thụ tụng niệm khẩu quyết. Một sợi linh thức nuôi kiếm, ba ngày đi khắp vạn dặm núi. Phân quang lược ảnh hộ chân nghĩa, phong mang sắc bén chém hư cuồng. Ta tự ngự kiếm. Đây, nói nhiều rồi. Tiếp đó hắn chăm chú nhìn Phương Quý. Ngươi chỉ cần nhớ rõ sợi linh thức nuôi dưỡng phi kiếm, ba ngày đi khắp vạn dặm núi là được. Những đệ tử linh thức cảnh như chúng ta muốn đằng vân mà bay thực sự là quá khó khăn. Không đến trúc cơ căn bản sẽ không làm được. Bởi vậy, muốn đằng không mà đi, cần phải mượn nhờ pháp khí, pháp bảo. Mà thanh phi kiếm này chính là pháp khí phi hành thuận tiện nhất cũng là thường thấy nhất. Ở trong thế giới tu hành, không chỉ có thể mượn kiếm để độn không, còn có thể trừ ma vệ đạo, rất là lợi hại. Bất quá nghe nói có một số đại tu sĩ kim đan vẫn ưa thích ngự kiếm để xuất hành. A Khổ giảng giải một phen đạo lý rõ ràng, Phương Quý cũng dần hiểu được đạo lý ngự kiếm cơ bản nhất. Cái gọi là ngự kiếm cũng là thủ đoạn cơ bản nhất, chính là có hai loại. Một loại là lăng không ngự kiếm, bay ra ngoài đả thương địch thủ. Người tinh thông phi kiếm có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, theo lời nói của A Khổ sư huynh, đây đều là những thứ Phương Quý không cần học vào bây giờ. Hắn chỉ cần học một thứ, đó chính là ngự kiếm phi hành. Đây cũng là đặc tính phi kiếm, người đứng trên phi kiếm mượn tốc độ phi kiếm xuyên thẳng qua hư không, bay lượn trong thiên địa. Xác thực giống như A Khổ nói tới, pháp môn học tập ngự kiếm để bay rất là đơn giản. Thống nhất lại mà nói, nếu không phải quán thâu linh lực trong phi kiếm như thế nào, thì là làm như thế nào để thông qua linh thức khống chế phương hướng cao thấp của phi kiếm. Đơn giản đến mức làm cho người ta giận sôi, bất quá càng như vậy liền đại biểu cho việc ngự kiếm bay rất gian nan. Giống như đi đường chạy bộ, nhảy nhảy nhót nhót thì ai cũng biết. Nhưng lại có bao nhiêu người biết được bước đi như bay giữa núi non trùng điệp mà không bị ngã chết. Phương Quý hiểu được đạo lý này, cũng biết bản thân cần phải làm gì. Hắn muốn lợi dụng thời gian một tháng này luyện tập ngự kiếm đến trình độ phi thường thuần thục, sau đó tiến hành xông qua thập lý cốc một lần. Chuyện này nghe vào giống như sự tình có một chút khó tin. Ngự kiếm là một trong những kỹ năng cơ bản của người tu hành. Nhưng nắm giữ bí pháp ngự kiếm thuần thục cũng có nhanh chậm, phân chia cao thấp. Bình thường từ lúc đệ tử tiên môn bắt đầu tiếp xúc với phi kiếm, thẳng đến khi nhân kiếm hợp nhất, làm gì cũng phải cần mất mấy tháng công phu. Càng là có loại người giống như A Khổ sư huynh, nhìn giống như đã ngự kiếm nhiều năm, nhưng vừa bay lên chính là đụng vào cây. Bất quá Phương Quý lại rất có tự tin, ngự kiếm là quá dễ dàng. Đó vốn là kỹ năng cơ bản, hắn là hậu đại tiên nhân, không có gì là không làm được. Sau khi xác định mình đã nhớ kỹ phương pháp ngự kiếm, hắn liền đi đến một mảnh đất trống phía sau Ô Sơn Cốc. Tay cầm chuôi kiếm, sau khi vận chuyển linh lực đưa vào phi kiếm, quỷ linh kiếm sau lưng hắn liền sưu một tiếng bay ra từ trong hộp kiếm, xông đến giữa không trung, lại lui xuống. Chỉ là không có rơi xuống mặt đất mà lơ lửng trước người Phương Quý cách mặt đất 3 thước. Ở xung quanh quỷ linh kiếm có phù văn như nước chảy dần dần dáng lên, cuộn lên từng trận cuồng phong quanh thân kiếm. Chính là những trận cuồng phong này đã nâng phi kiếm bay giữa không trung nhẹ nhàng, chìm nổi. Ta sắp bay được. Phương Quý cảm thấy vui vô cùng, cẩn thận từng ly từng tí lên phi kiếm, ổn định thân hình run rẩy. Thở ra một hơi thật sâu, hắn bỗng vận chuyển linh tức. Một đạo pháp lực lập tức thông qua bàn chân truyền vào trong thân kiếm. Sưu. Trong chốc lát, quỷ linh kiếm liền hóa thành một đạo huyết ảnh bay thẳng ra xa vài chục trượng. Bất quá, mặc dù quỷ linh kiếm đã bay ra ngoài, Phương Quý cũng không có bay ra ngoài theo nó. Kiếm bay quá nhanh, hắn đã trực tiếp ngã xuống từ trên thân kiếm. Hai chân chỉ lên trời, bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời. Giống như không có quá dễ dàng như vậy. Phương Quý ngây người hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy từ dưới mặt đất. Mặc dù trong đầu còn có chút choáng váng, nhưng cũng không cách nào. Cũng phải nhanh đi tìm phi kiếm trở về. Sau khi lấy quỷ linh kiếm trở về, Phương Quý lại bước lên một lần nữa, cẩn thận từng ly từng tí, đưa vào một tia pháp lực. Phi kiếm run rẩy một cái, thế mà không nhúc nhích. Không chỉ không nhúc nhích, ngay cả cuồng phong do phù văn cuốn lên chung quanh cũng đều theo pháp lực hết mà có ý tứ biến mất. Pháp lực không đủ. Phương Quý tính toán trong lòng, lại đưa vào một tia pháp lực. Sưu một tiếng, phi kiếm lại không thấy. Phương Quý hai chân lại chỉ trời. Một mắt có chút thất thần nhìn bầu trời đang tự hỏi nhân sinh. Một lát sau, Phương Quý mới bỏ lên khập khiễng, tìm quỷ linh kiếm trở về. Chỉ là lần này, vào trước khi đạp phi kiếm một lần nữa, hắn suy nghĩ rất nghiêm túc. Trước tiên nhặt hết đá vụn chung quanh, ném ra xa. Việc ngự kiếm này có một chút khó khăn. Ngự kiếm mà bay tự nhiên là tiêu sái phiêu giật, đằng na yêu kiều, xuyên thẳng qua cửu tiêu. Nhìn người khác ngự kiếm dễ dàng, nhưng đến lượt mình mới phát hiện ra là không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ vẹn vẹn một loại kỹ xảo khống chế tốc độ phi kiếm đã khiến cho Phương Quý té ngã không biết bao nhiêu lần. Bất quá, cho dù bỏ ra dòng dã một ngày thời gian, đến mức té mặt mũi bầm dập, bây giờ Phương Quý cũng chỉ có thể dẫm lên phi kiếm bay từ từ về phía trước mà không đến mức bị ném ra kiếm mà thôi. Ngay cả điều khiển phi kiếm gia tốc cũng không làm được, thì càng không cần phải nói đến các loại động tác khó khăn như bay lên bay xuống, lắc qua lắc lại cùng với gặp người kia. Mà huống chi những thứ này cũng đều chỉ là động tác ngự kiếm cơ bản nhất mà thôi. Động tác phải học để chiến thắng kẻ địch trong tương lai còn huyền diệu hơn thế này nhiều. Dựa theo lời nói của A Khổ Sư Huynh, đối với kiếm tu mà nói, bí pháp ngự kiếm chính là tương đương với thần pháp. Ta muốn xông qua thập lý cốc thì nhất định phải luyện ngự kiếm đến trình độ vô cùng thuần thục. Nhân kiếm hợp nhất, muốn bay nơi nào liền bay đến chỗ đó. Nhưng ta chỉ có một tháng thời gian, làm sao đủ được? Trải qua hai ngày nay cũng chỉ có thể bay chậm chậm. Đến khi nào mới có thể đến trình độ tùy tâm, sở dục? Phương Quý âm thầm kêu khổ trong lòng. Tràn đầy lòng tin trước đó bây giờ đã tiêu tán. Thậm chí hắn còn ở trong lòng, A Khổ Sư Huynh không phải vì ta muốn bỏ ý nghị tham gia thập lý cốc mới cố ý nói như vậy chứ. Nhưng mặc dù ý thức được luyện tập ngự kiếm là rất khó, nhưng Phương Quý không phải kẻ dễ từ bỏ như vậy. Dày vò trong hai ngày, thấy tiến độ thực sự quá chậm, hắn bắt đầu thúc giục đầu óc. Nếu như có một mực luyện tập ở đất bằng như vậy, liền thực hiện từng bước một, từ từ bay, lại tăng thêm tốc độ, bắt đầu từ tầng trời thấp, lại chậm chậm bay lên không trung, luyện tốt bay thẳng, lại học chuyển hướng, lại học dê dịch tránh né. Thực sự không biết phải luyện tập bao đâu, muốn xông qua thập lý cốc, ta liền không thể tiếp tục làm như vậy. Càng nghĩ càng nghiêm túc. Luyện tập phi kiếm cơ bản nhất chính là không thể để rơi xuống đất từ phi kiếm. Bây giờ ta ngược lại có thể miễn cưỡng nắm giữ. Lúc nào cũng bảo trì liên hệ giữa linh tức bản thân cùng phi kiếm. Liền có thể đảm bảo hai chân mình một mực đứng trên thân kiếm. Chỉ là rất khó nắm giữ cân bằng thân thể. Ở trên bất bằng liền có quá nhiều chướng ngại, không cẩn thận liền ngã. Cho nên muốn nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo phi kiếm, phải tận khả năng gia tăng thời gian đứng trên phi kiếm, hoặc nói gia tăng không gian luyện tập. Hắn vừa nói vừa dò xét xung quanh, sau đó đột nhiên ánh mắt hướng về ngọn núi hiểm trở bên trái ô sơn cốc, nhịn không được mà nảy sinh ý tưởng. Nếu như ta đạp phi kiếm bay xuống từ trên ngọn núi hiểm trở, vậy có phải giống như là cá tiến vào trong nước, chim chóc bay trên không trung? Phi kiếm coi như bất ổn cũng sẽ gặp phải chướng ngại gì đâu. cũng sẽ có đầy đủ thời gian cảm thụ cùng người trên phi kiếm, luyện tập kỹ xảo điều khiển phi kiếm. Càng nghĩ càng thấy hay, hắn cảm thấy chủ ý này có chỗ hữu dụng. Ở trong vùng nước cạn làm sao có thể học bơi, tự nhiên phải ra hồ lớn sông lớn mới có thể học hành nhanh hơn. Bất quá hắn cuối cùng không phải sẽ là người ngu, rất nhanh ý thức một điểm vấn đề nghiêm trọng. Con mẹ nó sẽ ngã chết. Nhưng Phương Quý cũng không phải người từ bỏ dễ dàng như vậy. Mạch suy nghĩ đó là không đúng, vậy nên thay đổi mạch suy nghĩ khác. Rơi từ trên vách đá sẽ ngã chết, vậy thì liền tìm một chỗ không thể ngã chết. Nghĩ đến, hắn liền hào hứng vác hộp kiếm trên người, lại chạy tới phòng A Khổ sư huynh, lấy một cái hồ lô, đổ đầy nước vào trong hồ lô, nhét vào lồng ngực, bày 8 viên bổ khí linh đan. Còn có một cái đùi gà lớn, vừa ngân nga một điệu dân gian, vừa đi vòng vo khắp nơi tìm kiếm địa phương tập luyện phi kiếm, lý tưởng trong suy nghĩ. Hắn rất may mắn, rất nhanh liền đến một địa phương cách Ô Sơn Cốc 7-8 dặm, tìm được hồ nước. Cái hồ này đường kính ước chừng 100 trượng, hồ nước thanh tịnh, địa phương cạn nhất cũng sâu hơn 1 trượng. Ở phía nam có một dòng thác nước chảy xiết rơi thẳng xuống, dài mười mấy trượng. Xung quanh chính là từng mảnh rừng trúc rậm rạp. Nhìn từ phía xa, có thể thấy vài tòa đình nghỉ mát thấp thoáng giữa khu rừng. Nhảy xuống từ trên vách đá luyện tập phi kiếm ở mặt hồ này là không còn gì tốt hơn. Không gian đủ lớn lại không có chướng ngại, coi như rớt từ phi kiếm ngã xuống hồ nước cũng không chết. Phương Quý càng nghĩ càng tâm đắc, cảm thấy chủ ý của mình rất là tuyệt diệu. Thế là hắn liền hào hứng bừng bừng đi dọc theo đường nhỏ bên cạnh vách núi bên bờ thác nước. Trước tiên gặp một cái chân gà, uống một viên bổ khí đan, sau đó liền chút áo bào, cởi giày vớ, chỉ đi chân tất mặc quần lót, ngồi xổm trên vách đá, dùng vẻ mặt nghiêm túc mở hộp gỗ ra, lặng lặng lấy ra quỷ đinh kiếm nằm bên trong, thở ra một hơi thật dài. Tế khởi quỷ đinh kiếm liền bay lơ lửng bên ngoài vách núi. Mặt hồ ước chừng vài chục trượng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta có một loại choáng váng. Phương Quý cũng có chút hoảng hốt trong lòng, nhưng vẫn đánh điều, cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân, từ từ lên phi kiếm. Tiểu tử kia trên thác nước đang làm cái gì? Phương Quý không biết ở một nơi cách xa thác nước nơi hắn lựa chọn. Ở phía tây hồ nước khoảng chừng 2-3 dặm, có một tòa đình nhỏ nghỉ mát, ẩn nấp sâu trong rừng trúc. Nhìn từ bên ngoài sẽ rất khó phát giác, nhưng ngồi ở trong đình nghỉ mát nhìn ra bên ngoài lại có thể thu hết cảnh trí hồ nước vào trong mắt. Mà trong tòa đình nghỉ mát này đang có mấy vị thanh thiếu niên tản ra khí chất thoát tục đang uống trà đàm tiếu ở chỗ này, thưởng thức phong cảnh trong núi. Trong những người này có 2 nam 1 nữ, quần áo mặc trên người chính là bào phục đệ tử Ô Sơn Cốc giống như Phương Quý. Một trong 2 người nam kẹp tóc trên đầu có sắc mặt trầm ổn. Người nam còn lại thì cõng hộp kiếm phía sau lưng, khí vũ hiên ngang. Nữ tử thì khoảng 16-15 tuổi, dáng người thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp, thoạt nhìn có chút hồn nhiên. Mặc dù bọn họ đều là đệ tử Ô Sơn Cốc nhưng lại đều có tu vi không yếu. Cách ăn mặc bào phục mặc dù đơn giản nhưng có kết cấu phi phàm, giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá nếu so sánh 3 người bọn họ ngồi ở giữa, thân phận rõ ràng là thấp hơn một đoạn. Chính giữa đình nghỉ mát đặt một bộ cổ cầm nằm ngang trên đầu gối chính là một nữ tử, nhìn qua khoảng 20 tuổi. Người này mặc một chiếc áo bào đỏ, khuôn mặt thanh tú, có một loại khí chất xuất trần, không dính khói lửa nhân gian. Mà bên cạnh nàng có một vị nam tử mặc áo bào trắng, cũng rất đẹp trai và lịch lãm. Người đầu tiên nhìn thấy Phương Quý chính là nữ hài tử có khuôn mặt hồn nhiên kia. Lúc nhìn thấy Phương Quý cởi quần áo trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, nàng lập tức bịt mắt, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Tên tiểu tử từ đâu tới dĩ nhiên lại không hiểu quy củ như thế, chẳng lẽ muốn nhảy vào trong hồ tắm rửa, không biết nơi này là địa phương nhan sư tỷ thanh tu hay sao, hay đi giáo huấn hắn. Những người khác nghe vậy cũng đều hiếu kỳ nhìn sang, quả nhiên đều thấy được một kẻ to gan, lớn bằng trời như thế, lộ ra thần sắc yên lặng. Chớ để cho hắn làm ô uế nước trong kính hồ, ta sẽ đuổi hắn đi. Nam tử có sắc mặt trầm ổn đứng dậy muốn đi qua đó. Nhưng cũng ngay vào lúc này, được bao quanh bởi mọi người là nhan sư tỷ có thân phận rõ ràng không tầm thường, bỗng nhiên nói. Hắn không giống như là tắm rửa. Mấy người khác cũng đều nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra. Tên tiểu tử kia thế mà tế khởi một thanh phi kiếm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng trên phi kiếm. từ từ điều chỉnh tư thế của mình, trôi nổi trên thác nước như thể đang chuẩn bị. Nam tử cõng hộp kiếm sau lưng nao nao giật mình nói, hắn nguyên lai muốn luyện tập phi kiếm ở chỗ này. Mấy người chung quanh lập tức nhìn về hắn, phi kiếm cũng có thể luyện tập như thế. Trên mặt của nam tử cõng hộp kiếm sau lưng lộ ra mấy phần biểu tình cổ quái nói, có lẽ ta nghĩ rằng việc luyện kiếm trên trời có thể tránh được chướng ngại vật. Lại càng dễ nắm giữ được cân bằng của phi kiếm. Ta từng nghe người khác nói đến loại phương pháp luyện tập này. Nam tử cõng hộp kiếm nói tới, mọi người nhất thời có nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ đối với tên tiểu tử kia. Cũng ngay vào lúc này, nam tử đẹp trai chân nhược mặc áo bào trắng bỗng nhiên cười khẩy và thở dài. Trên đời này xưa nay không thiếu một số người có ý nghĩ hão huyền. Tụ tập bí thuật ngự kiếm, không chịu tiến hành theo từng bước, chỉ muốn làm xong một lần, lại không biết càng nóng nảy cầu thành sẽ càng tạo ra tác dụng ngược lại. Trước kia ta cũng từng gặp qua một người có ý tưởng như vậy. Người kia vì muốn nhanh chóng luyện bí pháp ngự kiếm đã thường xuyên đi lên vách đá ngự kiếm ở một nơi từ sườn núi bay ra, điều chỉnh cân bằng giữa không trung. Nữ tử có khuôn mặt hồn nhiên vội vàng hỏi, Lữ sư huynh, người kia hiện tại thế nào? Lữ sư huynh nói, sợ độ cao. Mọi người chung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt bàng hoàng nhìn hắn. Lữ sư huynh, sau khi ngã mấy lần bị ám ảnh tâm lý, từ đó về sau đi đến chỗ cao liền sẽ dùng mình. Cũng ngay vào lúc này, lúc mọi người đang nói chuyện, chỉ thấy tên tiểu tử ở trên vách đá nơi xa giống như đã chuẩn bị đầy đủ. Bỗng nhiên hét dài một tiếng, cả người bay ra từ sườn núi, phi kiếm dưới chân vạch ra một đạo quang mang màu đỏ, trong nháy mắt bay thẳng xuống dưới vách núi. Kiếm quang tán loạn ở trên mặt hồ, tên tiểu tử kia la hét liều mạng làm chủ cân bằng cơ thể trên phi kiếm. Nhưng rất tiếc, chưa bay ra ngoài được mấy hơi thở, phi kiếm liền đột nhiên lật một cái, hắn không thể đứng vững trên thân kiếm, cả người nhất thời rơi xuống từ trên độ cao mấy trượng, giống như một tảng đá lớn, đâm sầm vào trong hồ nước một cách uịch. Ở trong đình nghỉ mát, đám người nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn đều là vỗ tay cười to. Nam tử cõng hộp kiếm cười nói, cũng không cần phải đuổi hắn đi, sau khi hắn đủ đau khổ tự nhiên, sẽ rời đi. Lữ sư huynh người mặc áo bào trắng càng lộ ra biểu tình, quả nhiên là thế. Chỉ là một khúc nhạc đệm do một kẻ có ý tưởng hão huyền mang đến mà thôi. Hai người bọn họ còn không tiếp tục để ở trong lòng. Tiếp tục nói một số điểm quan trọng liên quan tới thí luyện thập lý cốc cho ba vị đệ tử nổi bật bên trong ô sơn cốc. Chỉ ra một số điều nên chú ý. Nhưng bọn họ không ngờ chính là tên tiểu tử tiến vào trong hồ kia sau khi lẳng lặng trôi trên mặt hồ một hồi bỗng nhiên xoay người bơi về phía bờ. Tiếp đó lặn vào trong nước vớt phi kiếm của mình lên. Sau khi bơi tới bờ liền không nói một lời lại dọc theo đường nhỏ bên cạnh đi lên trên vách đá. Sau khi thở sâu mấy hơi lại đạp phi kiếm vọt ra một lần nữa. Nhóm người ở trong đình nghỉ mát đều cảm thấy kinh hãi, trên mặt đều có chút thần sắc cổ quái. Trên mặt của vị nhạn sư tỷ lộ ra vẻ tươi cười nói khẽ, thật là can đảm. Vừa rồi vào thời điểm phi kiếm bỗng nhiên đảo ngược, trong lòng giật mình, quên bảo trì sự linh hoạt của linh tức, lúc này mới rơi xuống từ trên phi kiếm. Nếu như vào thời điểm đó trong lòng không hoảng hốt, chuyển về trên lưng một cỗ xảo kình, hẳn có thể lật phi kiếm trở về. Sau khi Phương Quý tổng kết ra kinh nghiệm lần thứ nhất, liền lập tức bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai. Lần trước hắn chỉ bay trên hồ nước vài hơi thở liền tiến vào trong hồ, nhưng lần này lại kiên trì được lâu hơn một chút. Sau đó lại bởi vì phi kiếm vào thời điểm lượn vòng khống chế lực đạo không tốt ném chính mình ra bên ngoài. Bất quá, hắn lập tức trèo lên vách đá một lần nữa, bay vọt ra từ trên sườn lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm, lần thứ sáu. Bõm! Trên mặt hồ liên tục có bọt nước văng lên. Ở trên những vách đá sẽ luôn có một đạo kiếm quang cố chấp lao xuống một lần nữa. Mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông ở trong đình nghỉ mát đã không biết nên nói gì. Bọn hắn cũng hồn nhiên quên mất sự tình mà mình nói trước đó, chỉ vì vừa im lặng vừa sợ hãi thán phục nhìn thân ảnh nho nhỏ lần lượt ngã vào trong hồ nước, lại bò lên từ vách núi một lần. Đứng trên phi kiếm lao ra, thế giới quan của bọn họ trong lòng cũng đều có chút hỏng mất. Thân là đệ tử thiên môn, bọn hắn đương nhiên đã nghe nói qua rất nhiều ý nghĩ hão huyền. Giống như tên tiểu tử này vậy, người mượn nhờ vách núi để luyện tập phi kiếm cũng có không ít. Ở trong những người này, có người ngã gãy chân, có người sợ vỡ mật. Đại đa số đều trở thành trò cười của đệ tử trong thiên môn. Thoạt nhìn thì tên tiểu tử này cũng không quá mức khác biệt so với những người khác. Chỉ khác nhau một chỗ, đó là những người kia sau khi hoặc nhiều hoặc ít ăn mấy lần đau khổ đều sẽ thành thành thật thật thu hồi suy nghĩ không thiết thực này. Mà tên tiểu tử trước mắt này, hắn đây là không sợ chết hay không sợ té ngã. Lúc đầu nhóm người này đều có tâm lý chế giễu và lúc này cũng có một chút cảm giác không cười được. Bầu không khí trong đình nghỉ mát nhất thời có vẻ hơi yên lặng. Chỉ có thanh âm la hét của tên tiểu tử ở xa kia thỉnh thoảng truyền đến, dường như có chút hưng phấn. Bên trong khẩu không khí trầm mặc này, vị nhan sư tỷ kia nhẹ nhàng gảy đàn nhọc trên đầu gối. Tiếng đàn giòn giã kéo mọi người từ trong sự trầm mặc lại. Nhan sư tỷ nhìn vào khuôn mặt của ba vị đệ tử Ô Sơn Cốc hé miệng cười nói. Trường Kinh sư đệ, Mạnh Lưu Hồn sư đệ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội. Ba người các ngươi đều là người nổi bật bên trong Ô Sơn Cốc. Muốn qua thí luyện thập lý cốc đối với các ngươi không có nhiều độ khó. Có thể tiến vào top 10 thu hoạch được ban thưởng tiên môn hay không là thứ các ngươi nên tranh. Bất quá, với việc tiến vào trong top 10, chúng ta cũng không thể cung cấp cho các nhiều người lời khuyên. Các điều cấm kỵ ở bên trong thập lý cốc các ngươi hẳn đều đã rõ. Còn lại thì đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân. Một tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng nếu nỗ lực nhiều hơn cũng sẽ có nhiều hơn mấy phần tháng. Nhìn tên nhóc trên hồ kia, có tuổi tác còn nhỏ hơn các người không ít, lại có dũng khí liều chết luyện kiếm như vậy, nói không chừng vào một tháng sau đối thủ cạnh tranh các ngươi có nhiều hơn một kẻ. Ba vị đệ tử Ô Sơn Cốc, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn cùng Hứa Nguyệt Nhi, nghe vậy liền đều có chút trầm mặc. Bây giờ bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu tin tưởng tên tiểu tử tìm đường chết kia rõ ràng vừa tiếp xúc với phi kiếm không lâu vào một tháng có tư cách trở thành đối thủ của bọn hắn. Nhưng cũng biết vị nhạn sư tỷ này đang nhắc nhở bọn hắn. Thay vì trăm phương ngàn kế nghe ngóng bố trí bên trong thập lý cốc, cố gắng tăng cường thực lực của bản thân mới là quan trọng hơn. Thế là bọn hắn đứng dậy hướng về nhan sư tỷ cùng với Lữ sư huynh. Đa tạ sư tỷ, sư huynh đã chỉ điểm. Trước khi rời đi, những người này đều thoáng nhìn qua thân ảnh đang luyện kiếm trên hồ. Hứa Nguyệt Nhi cau mũi một cái có phần thông phục. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Thuật phi kiếm của ta thế nhưng mạnh hơn ngươi nhiều. Đợi cho mấy người này rời đi, vị Lữ sư huynh mặc áo bào trắng kia cũng không tiện ngồi đâu. Hắn nhìn thoáng qua thân ảnh luyện kiếm trên mặt hồ, trong đáy mắt có chút không vui. Dường như là do lúc nãy hắn nói tên tiểu tử kia luyện kiếm không đúng, kết quả bị đối phương lần lượt kiên trì được, khiến cho khuôn mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Sau khi trầm mặc một lát, hắn mới nói. Nhan danh sư muội, tên tiểu tử kia không biết quy củ, hô to gọi nhỏ trên kính hồ, quấy nhiễu thanh tu của muội. Có muốn ta đuổi hắn đi không? Không để cho hắn tiếp tục quấy nhiễu. Nhan sư tỷ khẽ lắc đầu nói. Đa tạ ý tốt của Lữ sư huynh, nhưng không cần để ý tới hắn. Ta chỉ phụng mệnh thanh tu ở đây, kính hồ không phải là chỗ ở của ta. Cũng không phải là cấm địa tiên môn. Hắn muốn luyện kiếm vào chỗ này, ta làm sao có thể gián đoạn thanh tu của hắn. Bây giờ Phương Quý còn không biết rằng mình đã trở thành một hình mẫu tích cực trong miệng nhan sư tỷ ở trong đình nghỉ mát. Hắn thậm chí cũng không biết là có người đang nhìn hắn luyện tập phi kiếm. Hắn chỉ ở trong từng lần nhã vào trong hồ nước, cảm nhận rõ ràng một chút kỹ xảo ngự kiếm. Những kỹ xảo này chỉ có thể hiểu mà không thể nói bằng lời. Nếu không tự mình trải nghiệm, coi như người khác có nói nhiều hơn cũng không cách nào lý giải. Mà sau khi lý giải những kỹ xảo này, thời gian hắn ngự kiếm bay trong không trung cũng càng lúc càng lâu. Đương nhiên, mặc dù là lần lượt ngã vào trong hồ, nhưng gã từ một địa phương cao như vậy cũng hứng chịu rất nhiều đau khổ. Bất quá công pháp Phương Quý tu luyện là Cửu Đỉnh Thánh Điển, linh thức cường đại. Vào ngày hôm sau máu ứ động cùng với sự mỏi mệt đều sẽ biến mất. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhảy viện kiếm thứ hai. Hơn nữa linh tức của hắn cường đại quần quận không dứt, cũng khiến cho thời gian luyện kiếm của hắn nhiều hơn rất nhiều so với những dưỡng tức tầng 3 phổ thông. Các đệ tử dưỡng tức tầng 3 khác sau khi liên tục ngự kiếm trong thời gian một nén hương, pháp lực sẽ có khả năng hao hết sạch, cần thổ tức một lần nữa. Nhưng Phương Quý lại hoàn toàn không biết mỏi mệt, dù hắn liên tục không ngừng ngự kiếm, cũng có thể chống đỡ nửa canh giờ. Vì vậy, từng ngày trôi qua, Phương Quý đã luyện phi kiếm trên kính hồ được 7-8 ngày, dần có kinh nghiệm ngự kiếm càng ngày càng thuần thục. Đến lúc này, hắn đã rất khác biệt cùng với thời điểm ban đầu luyện kiếm ở nơi này. Thân hình ngự kiếm mà bay, một đạo linh quang qua lại trên mặt hồ, vòng qua vòng lại, xê dích quay người, khi thì rút kiếm phóng tới giữa không trung, mà lúc buông xuống thì lướt sát vào mặt hồ. Nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt, thành thạo, tốc độ lúc nhanh, lúc chậm. Thậm chí không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ bay vút từ mặt hồ, cực kỳ thần dị. Lúc này hắn đã hoàn toàn không giống như người mới học, trái lại còn giống như hào thủ đã luyện tập nhiều năm. Phương Quý lão gia ta quả nhiên là hậu đại tiên nhân, thiên tư bất phàm. Phương Quý cũng có thể cảm nhận được tiến cảnh của mình, mỗi lần ngự kiếm mà bay đều là tâm hoa nộ phóng, lưu lại tiếng cười quái dị dương dương đắc ý của hắn trên kính hồ. Phần thư sướng trong lòng này quả nhiên không cách nào giảng thuật cùng người khác. Đẹp đến cực điểm. Thế mà thực sự luyện được. Phương Quý không biết là trong khoảng thời gian hắn luyện kiếm này, ở sâu trong rừng trúc thường có một đôi mắt nhìn về phía hắn. Cái ánh mắt kia từ lúc mới bắt đầu là hiếu kỳ, như muốn thử hắn có thể ăn được mấy lần đau khổ mới chịu từ bỏ. Sau đó dần dần nổi lên một chút khâm phục với hắn, lại nhìn khi đến thuật ngự kiếm của hắn tăng lên nhanh như vậy, sinh ra một chút sợ hãi, thán phục. Chủ nhân ánh mắt liên tưởng đến thời điểm mình tiếp xúc với phi kiếm, thời gian cần để luyện trình độ như Phương Quý, liền cảm thấy có mấy phần chờ mong. Tên tiểu tử này không giống lắm so với các đệ tử trong môn. Nàng không biết tên tiểu tử này đến tột cùng là ai, lại vì cái gì mà đối phương chỉ một lòng muốn luyện phi kiếm. Dù sao thì đệ tử Âu Sơn Cốc cũng lấy dưỡng thức làm trọng. Bây giờ ngoại trừ những người đang chuẩn bị thông qua khảo hạch bên trong thí luyện thập lý cốc, những người khác có lẽ đang chuyên tâm tu luyện mới đúng. Mà tên tiểu tử này nếu là vì thí luyện thập lý cốc mà nói, trình độ phi kiếm rõ ràng lại không đủ. Hiện tại ta đã bay rất khá ở địa phương, không có chướng ngại. Mà vào lúc này, trên kính hồ, Phương Quý đang khoanh chân ngồi trên quỷ linh kiếm, suy nghĩ trong lòng. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, vào thời điểm xông qua thập lý cốc cũng sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Trái phải tránh né vô số chướng ngại, cùng với hung hiểm, cho nên ta còn phải tiếp tục luyện tập. Như thế nào tránh né chướng ngại cùng trốn tránh hung hiểm, gia tăng bản lĩnh phản ứng của bản thân. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phương Quý quay đầu nhìn hướng rừng trúc bên cạnh. Rừng trúc tĩnh mịch, trúc tím vô tận, hoặc cao hoặc thấp, hoặc thô hoặc mảnh, cành lá tùm, lộn xộn. Giữa trúc cùng trúc, khe hở có lớn có nhỏ, có khoảng cách vài thước, nhỏ bất quá chỉ bằng nắm đấm. Nhìn từ xa liền giống như một bức tường, giống như là kín không có kẽ hở. Nếu như ta có thể ngự kiếm trong rừng trúc, nâng tốc độ lên nhanh nhất không đụng vào một cây trúc nào. Con mắt Phương Quý dần tỏa sáng, từ trên bờ bò lên thân kiếm. Nhìn hắn có tuổi tác không lớn, có lẽ chỉ là con cháu của vị sư trưởng nào trong môn. Không câu nệ với thời hạn 3 năm, cho nên mới không cần sốt ruột tu luyện. Nổi hứng thú với phi kiếm, liền có ý nghĩ hão huyền chạy đến nơi đây luyện tập phi kiếm. Bây giờ, nhìn hắn trong mấy ngày ngắn ngủi điền luyện phi kiếm tới trình độ này, quả thực là giống như kỳ tích vậy. Nói không chừng mấy năm sau, trong môn sẽ xuất hiện một vị kỳ tài. Bây giờ, vị nhan sư tỷ trong lương đình kia cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nàng cũng không ngờ được chính mình, thế mà lại hiếu kỳ nhìn một người xa lạ luyện tập phi kiếm trong vài ngày. Trái lại còn không lo lắng đến việc thanh tu của chính mình. Chẳng qua là hiện tại, ngự kiếm thuật của người này đã có chút thành tựu. Tiếp tục ở lại nơi này vô dụng, chắc chắn đối phương sẽ rời đi. Sau đó vào đúng lúc này, con ngươi của nàng đột nhiên co rút lại. Hắn muốn làm gì? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, chỉ thấy tên tiểu tử ngồi sau thân phi kiếm kia đột nhiên đứng lên, hét lên một tiếng. Sư một tiếng, dưới chân biến thành một đạo huyết quang, bay thẳng vào rừng trúc. Sau đó chỉ nghe thấy một mảnh lộp bộp trong rừng trúc. Cành lá bay tán loạn không dứt, dùng mắt trần có thể thấy bắt đầu từ ngoài rừng trúc, có một thân ảnh đang ngã xuống dưới rừng trúc. Dùng tốc độ nhanh như vậy bay vào rừng trúc, không muốn sống như sao? Nhan sư tỷ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vũ đàn nhọc. Một thanh phi kiếm màu xanh bay lên từ trong. Nàng đặt trên thân phi kiếm, thân như một đạo thanh quang nhẹ nhàng bay thẳng ra từ trong đình nghỉ mát, lao thẳng về phương hướng tiểu tử xông vào rừng trúc. Cũng nên xem thử hắn đã chết hay chưa. Bất quá vị nhan sư tỷ còn chưa bay đến chỗ kia đã thấy trong rừng trúc yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm lá trúc xào xạc. Sau đó liền nhìn thấy một đạo kiếm quang huyết sắc quỷ dị bay thẳng ra từ trong rừng trúc. Đạo kiếm quang kia cong vẹo giống như đã đang cố gắng tránh né cây trúc chung quanh. Nhưng rừng trúc dày như vậy làm sao có khả năng làm được. Ở ven đường cũng có không biết bao nhiêu trúc tím bị kiếm quang sắc bén chặt đứt, sụp đổ ầm ầm. Tiểu tử ở trên thân kiếm kia bay chối chết, sau đó biến thành một mảnh hỗn độn. Người bình thường chỉ sợ dưới loại tình huống này sớm đã ngã xuống từ trên phi kiếm. Hắn thế mà vững vàng đạp trên phi kiếm. Kỹ năng cơ bản quả nhiên đã tu luyện không tệ. Bất quá, vào thời điểm vọt tới biên giới rừng trúc, hắn rốt cục vẫn không thể thu thế kịp, bị một gốc trúc tím thô to ngăn chặn đường đi. Nếu như bay thẳng tới trúc tím thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trong lòng của hắn thế mà còn muốn tránh né. Phi kiếm nhất thời lệch ra, bay xẹt qua trúc tím. Một gốc trúc tím thô to phát ra thành âm đứt gãy. Hắn là cũng bị cành lá cứng rắn của trúc tím quẹt trúng, hung hăng té xuống từ phi kiếm. Đùng, đầu của hắn đập vào một khối đá bên hồ, triệt để ngất đi. Đã nhìn thấy kẻ gan lớn, ngược lại còn chưa thấy qua kẻ không sợ chết như thế. Nhan sư tỷ thoáng nhìn qua Phương Quý ngã chồng vó trên mặt đất, trên trán nhô ra một cái u lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng bây giờ tự nhiên cũng nhìn ra thiếu niên này chính là đang luyện kiếm. Hơn nữa phương pháp luyện tập cũng không có chỗ nào mà không phải là ý nghĩ hão huyền. Gan to bằng trời, nếu như bình thường có người đến hỏi nàng, nàng đoán chừng cũng sẽ lên án mạnh mẽ cái phương pháp này. Nhưng bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy Phương Quý từ lúc mới bắt đầu ngay cả đạp kiếm cũng đều bất ổn, biến thành bây giờ có thể linh động phi hành ở mặt hồ giống như chim tước, tiến bộ nhanh chóng làm cho nàng không khỏi cũng bội phục. Cúi đầu thoáng nhìn qua thiếu niên này, chỉ thấy hai mắt của hắn nhắm nghiền, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nàng liền nhẹ nhàng ngồi xuống, xem thử linh tức của hắn một chút, ngược lại là nao nao. Thế mà phát hiện linh tức thiếu niên này hùng hậu, viễn siêu đệ tử Ô Sơn Cốc phổ thông, càng sâu hơn phán đoán của bản thân. Nàng đoán hắn là hậu nhân của một vị tiên trưởng nào đó, nếu không sẽ không có căn cơ tốt như vậy. Lại thấy hắn vẫn còn hít thở, nàng yên lòng, biết mạng hắn còn lớn, chỉ là đụng ngất đi cũng không có lập tức té gãy cổ. Bất quá nhìn cục u đỏ lớn trên đầu của hắn, rõ ràng là cũng đục cực nặng. Nàng vốn là một người lười nhắc xen vào chuyện bao đồng, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên này luyện kiếm 7-8 ngày, nàng cũng hơi sinh ra một chút lòng trắc ẩn. Liền lấy ra một đống cái bình sứ nhỏ nhỏ, từ bên trong đổ ra một lọ dược dịch óng ánh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng bôi trên cục u cực lớn. Lại nói Phương Quý xác thực là đã lập tức đụng ngất đi, bất quá dù sao cũng tu luyện tiểu linh dưỡng tức pháp. Linh tức cường đại hơn xa thường nhân, chỉ hơi choáng váng một chút, rơi vào trạng thái mơ màng, xen ở giữa thanh tỉnh cùng với không thanh tỉnh. Chợt thấy chỗ đau nóng trên trán xuất hiện chút cảm giác mát mẻ, đặc biệt dễ chịu, còn mắt cũng mê mang mở ra, thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt kia cực đẹp nhưng lại không non nớt như Hồng Bảo Nhi cùng với Tiểu Lý. Hắn vô thức liền cho rằng đó là hoa quả phụ. Các người rốt cục cũng đã trở về tìm ta sao? Hắn cảm thấy vui vẻ không thôi, cười híp mắt hô một tiếng hoa tỷ, từ từ duỗi lòng bàn tay. Kỳ thần cũng không có làm cái gì, giống như là trong lúc trong thôn, vừa sờ một cái điền chạm tới chỗ nở nang mềm mại. Cảm xúc giống như đã có chút khác biệt nhưng cũng không kém nhiều. Nhan sư tỷ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất sức thuốc bôi cho tên tiểu tử này, sắc mặt chợt biến đổi. Nàng tuyệt đối không ngờ được tên tiểu tử này lại gan lớn như vậy, thừa dịp mình đang sức thuốc cho hắn, hắn liền khinh bạc chính mình. Dưới sự kinh sợ nàng bỗng đứng dậy, nhấc chân đá một cước, Phương Quý lập tức hú lên một tiếng quái dị bay vào trong hồ. Ôi con mẹ nó, ai dám đá ta! Bị rơi vào trong hồ nước, Phương Quý cũng thanh tỉnh lại, trên mặt hồ nước loáng thoáng thấy một khuôn mặt với sự tức giận rõ ràng. Chỉ là do hắn nhất thời không đề phòng vùng vẫy trong hồ nửa ngày mới rốt cuộc khó khăn nổi lên mặt nước. Vào thời điểm chửi ầm lên đã thấy hoa quả phụ vừa rồi ngồi xổm bên cạnh mình biến mất, khuôn mặt giận dữ cách nước nhìn hắn cũng không thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Phương Quý sửng sốt nửa ngày mới thong thả lấy lại sức, âm thầm rơi vào suy nghĩ. Ta quá nhớ các nàng, không biết các nàng đã đi nơi nào. Một lát sau hắn bò lên bờ, chỉ cảm thấy trên đầu rất đau đớn, cho nên cũng không tiếp tục đi luyện kiếm, mà trước tiên chạy lên bờ, tìm kiếm nửa ngày mới tìm được quỷ đinh kiếm trở về. Nhìn một mảnh rừng trúc bị hắn giày vò giống như là đống lúa mạch đã bị thu hoạch qua, tự tổng kết kinh nghiệm. Xem ra là còn không thể lập tức tu luyện trong rừng trúc, không gian quá nhỏ. Nghĩ vậy, hắn liền lau lau trán đứng lên, đạp quỷ đinh kiếm nhanh chóng rời đi. Vào thật lâu sau khi hắn rời đi, trong rừng trúc, Nhan Sư Tỷ một mặt sương lạnh mới xoay người đi ra, nhìn phương hướng Phương Quý rời đi hận đến mức nghiến răng. Vừa rồi nhất thời, dưới sự kinh sợ, nàng chỉ đá hắn vào hồ. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thực sự là đá quá nhẹ. Mà Phương Quý cũng không biết bản thân trong lúc vô tình đã chọc tức một người. Chỉ là hắn vừa điều khiển quỷ đinh kiếm bay khỏi kính hồ, mới vừa tìm tòi trong núi, trong lòng còn đang suy nghĩ về sự tình luyện kiếm. Trải qua phen đau khổ này, hắn cũng ý thức, rừng trúc san sát, cành lá rậm rạp, ngự kiếm chỗ đó là rất khó. Lần va chạm này đã là rất nhẹ. Trong trường hợp nghiêm trọng, bị mảnh vỡ của trúc cắt đứt yết hầu cũng là có khả năng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mạch suy nghĩ của mình là sai. Chỉ là nghĩ, ta phải tìm kiếm từng rừng, rừng tùng, có khoảng cách ở giữa cây có thể lớn hơn một chút. Ta sẽ có càng nhiều thời gian phản ứng tránh né, hoặc là rừng dương, khoảng cách không gian càng lớn hơn. Trước tiên là rừng dương, lại đến rừng tùng, tiếp đó là rừng trúc. Đi theo từng bước một, đợi đến khi ta có thể ngự kiếm tùy ý trong rừng trúc, như vậy cũng coi như hoàn thành luyện tập ngự kiếm. Càng nghĩ càng đắc ý, cục u trên trán cũng không có đau như thế, hắn nhanh chóng bay đi, đi vào núi tìm kiếm rừng cây thích hợp. Đáng thương cho Thái Bạch Sơn còn không biết sắp có một khu rừng đại nạn. Trong núi tuế miệt thanh u, thời gian thoáng quái thì qua tức. Thời gian một tháng trên ngọn núi thanh tĩnh này thực sự là trong nháy mắt liền qua, không để lại nửa điểm vết tích. Bất quá theo một tháng này trôi qua, bên trong Ô Sơn Cốc thanh tĩnh mà khô khan, rốt cục lộ ra chút náo nhiệt. Những đệ tử Ô Sơn Cốc bình thường ngoại trừ ngồi dưỡng khí, hai tai không nghe thấy sự tình ngoài cửa sổ kia, lúc này cũng đều phân ra một bộ phận lực chú ý thảo luận về sự tình thí luyện của thập lý cốc sắp được tông môn tổ chức. Đệ tử ở Ô Sơn Cốc sau lần thí luyện này sẽ phân nửa chia thành đủ loại khác biệt. Đúng vậy, thời gian trôi qua 2 năm, chúng ta còn chưa đạt được tới dưỡng thức tầng 3. Còn người ta thì không chặt đến dưỡng thức tầng 3, còn tu luyện thuật pháp, rèn luyện võ đạo, thậm chí nắm giữ pháp khí, chuẩn bị xông qua thí luyện, tiến vào Hồng Diệp Cốc. Thật không biết lần này sẽ có những thiên tài nào nổi lên mặt nước. Số lượng sẽ không nhiều, trong lần thí luyện thập lý cốc có thể thông qua tối đa bất quá chỉ 100 người, mà đều là kỳ tài sớm đã có căn cơ hoặc có thiên phú cao. Theo ta thấy 3 người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi ở phía Tây Ô Sơn Cốc. Bọn họ đều là xuất thân thế gia, kém chút liền trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Bọn họ đương nhiên cũng là không có vấn đề. Mấy người Trương Chí, Phùng Loan Tâm, Thiết Như Hội, Triệu Huyên ở phía Tây cũng đều sớm có danh khí. Đoán chừng cũng không kém nhiều. Về phần những người khác thì cần xem vận khí. Ở Tiểu Thạch Kiều chúng ta lại không phải suy nghĩ. Vốn là có một tên Lương Thông dự định sẽ tham gia tìm vận may. Kết quả bị Phương Quý tiểu sư đệ dùng một quyền đánh cho nằm trên giường nửa tháng. Bây giờ cụp đuôi mà đối nhân xử thế, hoàn toàn không tung hoành bá đạo như trước đó. Thôi, ở Tiểu Thạch Kiều chúng ta có ít linh tuyển nhất, thiên tài chân chính sẽ không đến ở nơi đây. Cũng vào thời điểm các đệ tử đang thảo luận rất náo nhiệt, Phương Quý hào hứng tìm được A Khổ sư huynh khoanh tay dương dương đắc ý. Ta tu luyện được phi kiếm rồi, đi báo danh cho ta đi. A Khổ sư huynh độ ra vẻ sầu mi khổ kiểm. Phương Quý sư đệ, ngươi còn tưởng tượng đó là thật sao? Hãy ngoan mãn, nếu không có chuyện gì thì cắt cỏ cho heo ăn với ta. Trong một tháng ta cũng không thấy ngươi luyện kiếm ở nơi này, có phải là đã trốn trong nhà lười biếng hay không? Gần đây ta cũng rất bận bịu, không có thời gian chỉ điểm ngươi, nhưng cũng không có cách nào, một tháng thời gian quá ngắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 7 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.